Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, Hình Thiên Điện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thời gian lại đi qua 3 ngày lúc sau. Ngưu lão gia cuối cùng tương ứng phân điện. Cuối cùng là có tin tức. Hình Thiên Điện, một cái chỉ là nghe tên liền tràn ngập khí phách cảm phân điện có hay không? Quan trọng nhất chính là Ngưu lão gia bản năng trực giác chung. To như vậy vu điện chung nhiều đạt mấy chục cái phân trong điện. Hình Thiên Điện mới là phù hợp nhất chính mình địa phương. Theo khảo hạch khi đăng đỉnh kia trong nháy mắt, trong cơ thể kia tích hình thiên tổ vu thánh huyết bị hoàn toàn tiêu hóa. Ngưu lão gia cũng đã cảm giác được trong cơ thể. Ngày đó sới đất phúc biến hóa. Đầu tiên, là phía trước đan điền chỗ ba chân thế chân vạc trạng thái. Xem như bị hoàn toàn đánh vỡ. Cũng may dư lại nội lực cùng vu lực. Ở ngọc trị thần kỳ dưới tác dụng, bị ranh giới rõ ràng chia làm bình quân hai bộ phận tồn tại. Ít nhất đến trước mắt vì thế. Còn không có sinh ra cái gì xung đột. Duy nhất làm Ngưu lão gia loại này thô to thần kinh đều cảm thấy có chút ẩn ẩn bất an chính là đan điền chung nội lực cùng vu lực hiện giờ tồn tại bộ dáng. Làm hắn thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy rất có điểm thái cực đồ tư thế? Mặt khác, theo tổ vu thánh huyết hoàn toàn biến mất, Ngưu lão gia có thể cảm thụ chính mình sức lực lớn hơn nữa một chút. Các phương diện khôi phục năng lực cũng là cường không ít. Không chỉ là như vậy. Ở Ngưu lão gia thể hội dưới. Một cổ tân lực lượng ở hắn toàn thân trên dưới tràn đầy. Này cổ tân lực lượng phi thường cường đại. Chỉ là mười mấy ngày nay thời gian chung. Ngưu lão gia thừa dịp ăn uống cùng ngủ nướng ở ngoài thời gian. Nhiều ít cũng nghiên cứu một chút. Đáng tiếc chính là. Trải qua nhiều loại nếm thử lúc sau. Không có phát hiện bất luận cái gì có thể thành công điều động phương pháp. Cứ như vậy, gia nhập nghe nói là hình thiên tổ vu sáng lập hình thiên điện. Đạt được này tương quan bí pháp, thật là Ngưu lão gia trước mắt tốt nhất lựa chọn. Cùng mặt khác khảo hạch giả đủ tư cách giả bất đồng chính là. Không có hình thiên điện sư huynh cùng sư đệ, hoặc là sư muội gì đó tới đón hắn đi hình thiên điện nhập điện. Là chỉ có một tuổi không nhỏ nô lệ quản sự. Mang theo một bộ màu đen bào phục, tới vu điện sau núi nơi này, dẫn tiếp hắn gia nhập hình thiên điện, màu đen tơ lụa trường bào mặc ở trên người lúc sau. Ngưu lão cảm giác được phi thường thoải mái, thậm chí so với hiện đại vị diện tồn miên, hoặc là loại nào sợi hóa học tài chất quần áo, đều phải mạnh hơn một bậc. Loại này nghe nói là dùng vu điện quyển dưỡng đặc thù con nhện. Phun ra hắc ti sở chế thành trường bào phi thường rắn chắc. Thậm chí còn có không thấm nước thần kỳ công năng. Càng làm cho Ngưu lão gia vừa lòng chính là. Mặc vào màu đen trường bào lúc sau. Sở đại biểu dụng tâm nghĩa. Mặc vào áo đen lúc sau. Đại biểu cho hắn Ngưu lão gia trực tiếp chính là nhảy vọt qua bạch y tế vu cùng thanh y tế vu. Này hai loại học đồ cùng bình thường đệ tử cấp bậc. Nhập điện lúc sau. Trực tiếp chính là hắc y tế vu loại này tinh anh đệ tử khởi bước. Đối lập khởi đồng kỳ mặt khác khảo hạch giả. Trước mắt thuần một sắc đều là bạch y tế vu tay mơ địa vị. Loại này bất đồng đãi ngộ làm Ngưu lão gia có mãnh liệt tự hào cảm. Đồng thời, cũng làm hắn đối cùng hình thiên điện. Bất quá là chỉ làm một người quản sự nô lệ tới đón tiếp chính mình điểm này. Không phải như vậy để ý. Đi theo tên kia quản sự nô lệ. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ chiếm địa thật lớn vu điện kiến trúc đan. Ngưu lão gia mới xem như đến sau này rất dài một đoạn thời gian chung. Đều phải ở chỗ này pha trộn hình thiên điện. Đây là một tòa quy mô to lớn thạch điện. Chẳng sợ một đường đi tới khi. Ngưu lão gia nhìn đến thạch điện đã không dưới trăm tòa. Nhưng là này tòa thạch điện quy mô. Ít nhất có thể bài đến tiền tam vị trí. Chỉ là làm Ngưu lão gia có chút tò mò chính là. Đối lập mặt khác trong đại điện ngoại đông đảo đệ tử. Nô lệ lui tới cảnh tượng. Này tòa hình thiên điện liền có vẻ rất có quạnh quẽ. Trừ bỏ mấy cái tuổi không nhỏ nô lệ. Dùng chậm gì gì động tác tiến hành quét tước ngoại. Thật sự nhìn không tới cái gì người khác. Chưa từng có nhiều dừng lại. Tên kia quản sự nô lệ liền mang theo Ngưu lão gia đi vào đại điện. Chờ đến gần đại điện khi Ngưu lão gia mới phát hiện. Này tòa xa xa xem ra rộng rãi đại điện, kỳ thật đã rất có chút cũ xưa cùng rách nát. Mà bước vào đại điện đại môn lúc sau, đầu tiên nhìn đến chính là một cái tuổi già lão giả. Đang ngồi ở đại điện cuối một cái ghế đá thượng. Ở trước tiên, Ngưu lão gia đã bị hấp dẫn đi sở hữu lực chú ý. Đây là một cái tương đương cổ quái lão giả, từ tùng suy sụp làn da, thưa thớt đầu bạc, thậm chí ngay cả lập đều không thể làm được, chỉ có thể ngồi ở ghế đá thượng biểu hiện tới xem. Này lão giả tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ sống thọ và chết tại nhà. Nhưng là hắn chẳng sợ ngồi ở ghế đá phía trên, đều là đứng thẳng tắp eo, còn có lóe sáng ánh mắt đều không thua với bất luận cái gì người trẻ tuổi. Quan trọng nhất chính là nhìn người nọ lúc sau. Ngưu lão gia mạc danh dâng lên một loại đến từ huyết mạch thượng thân thiết cảm. Loại này thân thiết cảm làm Ngưu lão gia biết. Đây là một cái đáng giá hắn tin tưởng người. Nhìn Ngưu lão gia, lão giả lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Hoan nghênh ngươi, hình thiên huyết mạch cuối cùng mặc cho truyền nhân. Ta hình thiên vu điện đương đại điện chủ. Đại biểu hình thiên điện hoan nghênh ngươi trở về. Tức khắc. Một cái suy đoán nảy lên Ngưu lão gia trong lòng, làm hắn cảm giác được phi thường không ổn lên. Mẹ nó, toàn bộ hình thiên điện thêm lên, sẽ không cũng chỉ có chúng ta hai người đi. Đang chờ đợi phân phối mười mấy ngày nay bên trong, Ngưu lão gia ở những người khác trong miệng, nhiều ít đối với vu điện tình huống có chút hiểu biết. Cũng biết các lớn nhỏ phân điện có mạnh có yếu, thực lực kém cực kỳ cách xa. Bất quá Ngưu lão gia ở biết được hình thiên điện tồn tại phía trước. Hắn đối cùng bị phân phối đến cái dạng gì phân điện. Kỳ thật không phải như vậy để ý. Bởi vì ở hắn xem ra, liền tính là thực lực yếu nhất phân điện. Đơn giản cũng là đệ tử số lượng thiếu thượng một chút. Sức chiến đấu so ra kém mặt khác phân điện. Bất quá ở có hắn Ngưu lão gia gia nhập lúc sau. Điểm này điểm chuyện nhỏ quả thực chính là không là vấn đề. Ở hắn dẫn dắt dưới, liền tính là lại kém phân điện, cũng sẽ có như vậy cá mặn xoay người thời điểm. Chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cái này nghe tới liền tương đương Ngưu ích hình thiên điện. Cứ nhiên hơn nữa hắn lúc sau đều chỉ có hai vị chính thức thành viên. Hơn nữa quan trọng nhất điện chủ, đều là một bức tùy thời đều phải treo bộ dáng. Như vậy xem ra. Cái này hình thiên điện căn bản là một cái tiền sử cự hố. Cái gọi là quân tử không lập với nguy tường dưới. Ngưu lão gia quyết định thừa dịp còn không có cử hành cái gì nhập điện nghi thức. Chạy nhanh nghĩ cách đổi cái phân điện cho thỏa đáng. Vì đạt tới mục đích này, Ngưu lão gia cũng coi như là hoàn toàn bất cứ giá nào. Hắn đối với lão giả dị thường thẳng thắn thành khẩn nói đến. Không dối gạt ngài nói. Công nhận đời kế tiếp vu điện điện chủ người được chọn. U Minh điện chủ đại nhân thân truyền đệ tử Thổ Mi. Cùng ta có thâm cừu đại hận. Phỏng chừng nàng tìm được cơ hội lúc sau. Sẽ đối ta triển khai vô tình trả thù. Vì không đến mức liên lụy hình thiên điện. Ta tưởng ta còn là đổi ra thực lực mạnh mẽ điểm phân điện cho thỏa đáng. Chưa từng nghĩ đến. Lão giả nghe vậy lúc sau lại là không chút nào để ý. Hạ nhậm điện chủ người được chọn. Hình thiên điện tuy rằng hiện tại xem như hoàn toàn xuống dốc. Khá vậy không phải người khác tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Chẳng sợ chính là bổn nhậm điện chủ cũng không được. Yêu yêu đọc sách. Lão giả nhìn Ngưu bức. Lời nói bên trong bảo đảm rơi xuống đất có thanh. Người thả yên tâm. Chỉ cần lão nhân ta tồn tại một ngày. Ta bảo đảm ai đều không động đậy ngươi nửa sợi lông. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Ngưu lão gia chỉ có thể đem tâm một hoành, song thủ ôm quyền thi lễ nói, đệ tử Ngưu bước, gặp qua hình thiên điện điện chủ đại nhân, mắt thấy Ngưu lão gia rốt cuộc chịu gia nhập hình thiên. Điện, lão giả trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng coi như là hoàn toàn buông, không cấm cất tiếng cười to lên, đừng nhìn này lão hóa tuổi không nhỏ. Phát ra tiếng cười thế nhưng là ở đại điện chung giống như tiếng sấm giống nhau quanh quần. Tràn ngập khôn kể khuây khỏa chi ý. Liên tục cười to một hồi lâu lúc sau. Lão giả mới chậm rãi dừng tiếng cười. vô cùng vui mừng đối với Ngưu lão gia gật gật đầu. Sau đó, đầu một oai lúc sau, quyết đoán buông xuống đi xuống. Ngưu lão gia thấy thế trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Lo lắng đề phòng dùng ngón tay đi lên thử một chút hơi thở. Lão già đã sớm không có hô hấp. Mẹ nó, nói tốt có ngươi ở. Người khác người đều mơ tưởng đụng đến ta nửa sợi lông. Giờ khắc này Ngưu lão gia thứ này, quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.